Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 587, đại kết cục. Thời gian rằng rạc, khoảng cách Diệp Đông Hoàng tiêu diệt cường địch, nhất thống thiên hạ, đã 10 năm, Tây Vực Bách Quốc, Vân Mông Quốc, Nguyên Đột Quốc, Thần Phong Quốc, Tổ Thần Giáo các loại nhóm thế lực. Tại 10 năm này bên trong không phải là bị tiêu diệt cũng là đầu hàng dung nhập Đại Hạ Vương Triều. Đại thiên thế giới chỉ có một cái thế lực, cái kia chính là Đại Hạ Vương Triều. Đại thiên thế giới chỉ có một thanh âm, cái kia chính là Diệp Đông Hoàng thanh âm. Không chỉ có đại thiên thế giới, thiên ngoại thiên vô số ngôi sao bao quát trung ương thế giới ở bên trong, đồng dạng hóa thành Đại Hạ Vương Triều lãnh thổ. Sớm tại 6 năm trước, Tấn Thăng phá toái chân không câu ly thần vương thì nhất thống trung ương thế giới cùng thiên ngoại thiên tất cả tinh thần. Ngọc Kinh Thành, bây giờ đã đổi tên Viêm Hoàng Thành. Đại thiên thế giới vô tận sinh linh khí vận, thậm chí thiên ngoại thiên vô tận sinh linh khí vận hội tụ thành mênh mông biển lớn, bao phủ toàn bộ Viêm Hoàng Thành trên không. Mà tại cái này mênh mông biển lớn khí vận bên trong, một đầu khí vận kim long xoay quanh, uy nghiêm thần thánh, chấn áp thiên hạ. Tại khí vận kim long đỉnh đầu, chính là một chiếc kim sắc cự thuyền, Vạn Đạo Thiên Chu. Những năm này, Vạn Đạo Thiên Chu tại Diệp Đông Hoàng vô tận thiên tài địa bảo cùng số mệnh chi lực thối luyện dưới, không ngừng thuế biến, đã đạt tới thật không thể tin chi cảnh. Vạn Đạo Thiên Chu 33 trọng thiên bên trong, từng tòa rộng rãi thiên cung đứng lặng, mà ở trung tâm lớn nhất thiên cung trong đại điện, Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên, hắn khí tức nội liễm, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, uy nghiêm mà khủng bố. Xoạt xoạt xoạt xoạt, theo sát lấy, từng đạo bóng hình xinh đẹp chạy đến. Các nàng đều là cảm ứng được Diệp Đông Hoàng xuất quan mà phi tốc chạy đến. Đi đầu chính là Câu Ly Thần Vương, theo sát lấy chính là Tô Mộc, Hương Hồ Vương Nguyên Phi, Ngân Sa Vương Thiện Ngân Sa, Hoa Lộng Nguyệt, Hoa Lộng Ảnh, Lê Phù Tinh Chủ Lê Phù Yên La, Bắc Thần Tinh Chủ Ngư Bắc Giao, Tinh Nguyên Thần Miếu Giáo Hoàng Hư Phi Hồng cùng Thiên Lại Tiên Tử. Thiên Lại Tiên Tử là Cửu Uyên Thần Vực Tổ Thần Giáo một vị đạo tổ chi nữ, là Đường Hải Long vị hôn thê. Bất quá tại bọn họ thành thân ngày không chỉ có biến cố mọc thành bụi, Diệp Đông Hoàng đại quân cũng đánh vào Cửu Uyên Thần Vực. Từ đó Cửu Uyên Thần Vực dung nhập Đại Hạ Vương Triều. Thiên Lại Tiên Tử cùng Đường Hải Long hôn sự tự nhiên ngâm nước nóng. Mà Thiên Lại Tiên Tử bản thân cũng không thích Đường Hải Long. Thể chất nàng đặc thù, người mang trời tốc chân khí, ẩn chứa nho môn thâm ảo nhất hạo nhiên chi khí, là năm đó chính khí con dùng quảng đại thần thông miêu tả. Nếu như cùng người âm dương song tu, cặp kia song đều có thể có được chỗ tốt rất lớn. Thiên Lại Tiên Tử gả cho Đường Hải Long cũng là vì song tu điều hòa chân khí, làm được bản thân một lần hành động đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Nguyên tắc bên trong Thiên Lại Tiên Tử chướng mắt Đường Hải Long tìm chân heo hồng dịch song tu. Hiện tại bởi vì Diệp Đông Hoàng nguyên nhân, hồng dịch đã sớm trốn đến không biết cái góc nào. Bởi vậy Thiên Lại Tiên Tử tìm được Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng không khỏi nghĩ đến 5 năm trước Thiên Lại Tiên Tử tới tìm hắn, không biết bệ hạ có nguyện ý hay không giúp tiểu nữ tử chuyện này đâu. Thiên Lại Tiên Tử tiện tay phát bỗng nhúc nhích dây đàn. Leng keng, giống như thiên tịch đồng dạng thanh âm. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngươi là Đường Hải Long vị hôn thê. Lời này nếu để cho Đường Hải Long nghe thấy được, hắn sẽ trực tiếp đạo tâm thất thủ, phun máu 3 lần đi. Diệp Đông Hoàng nhiều hứng thú nhìn lấy trước mắt thân thể đẫy đà, uyển chuyển rung động lòng người tiên tử. Hắn tuy nhiên ưu tú, nhưng lại thiếu một loại tự mình chi tinh thần. Cùng bệ hạ so ra thì thua chị kém em rất nhiều. Ta một thân trời chuyển nguyên âm, âm dương phối hợp, lại là không thể giao phó cho không tốt người. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có bệ hạ đáng giá phó thác. Thiên lại tiên tử không chút nào ngượng ngùng nói, cũng không phải là tiểu nữ tử chẳng biết xấu hổ, mà chính là lúc này thế đạo hỗn loạn, hồng trần vạn trượng cuồn cuộn như nước thủy triều, vì cầu tạo hóa sinh tồn chi đạo, cái gì đều có thể bỏ qua. Song tu chi đạo, quan tâm tại lưỡng tình tương duyệt, tơ tình lẫn nhau ký thác, dây dưa thành uyên ương hồ điệp chi kết, diễn hóa thái cực song ngư chi hình, lấy dương bổ âm, lấy âm bổ dương. Diệp Đông Hoàng có chút hiếu kỳ đánh giá thiên lại tiên tử. Nói, người tựa hồ đối với trẫm cũng không có tóc xanh. Hôm nay là lần thứ hai gặp trẫm a. Người cứ như vậy tin tưởng trẫm. Chính là muốn vô tình ti mới có thể song tu. Hữu tình tiên ngược lại quấn quanh ở cùng một chỗ. Câu thúc ở tâm linh. Thiên lại tiên tử môi đỏ khẽ mở. Chậm rãi nói. Lấy tơ tình thành đạo, đó là thượng cổ trường sinh đại đế bí quyết, không phải bình thường. Từ xưa đến nay, song tu có hai phái, một phái là hữu tình, một phái là vô tình, người đại biểu cũng là trường sinh đại đế cùng thái thượng đạo mà phụ thân ta sáng chế ra mặt, khác một phái song tu, tiêu giao đạo, ở vào khoảng giữa hữu tình vô tình ở giữa. Khẩu quyết chỉ có một câu, cái kia chính là tương cứu trong lúc hoạn nạn, chưa như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Thiên lại tiên tử từ từ nói đến, một chữ nhất châu, tương cứu trong lúc hoạn nạn, chưa như cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Diệp Đông Hoàng mắt sáng lên, đúng vậy a, hai đầu cá tại khô cạn trong hồ nước. Lẫn nhau phun ra bọt biển đến tư nhuận đối phương. Đây là tương nhu dĩ mạt chân tình. Thế mà, một khi về tới rộng lớn trong giang hồ, cái này lẫn nhau ở giữa chân tình, lập tức quên mất, lẫn nhau đều tiêu diêu tự tại, chỉ để lại nhàn nhạt nhớ lại. Đây cũng là người đọc sách ở giữa hồng nhan chi kỷ ý tứ. Quân tử háo sắc mà không dâm, đa tình không lạm tình. Bệ hạ sẽ không cự tuyệt tiểu nữ tử vì hồng nhan chi kỷ đi. Thiên lại tiên tử lại chi phối một chút. Dây đàn, nhất thời một cỗ từ khúc theo trong nhảy ra đến. Một cỗ nhàn nhạt cầm âm như là nước chảy. Tiêu tan suối không thôi. Trong đó lộ ra tiêu dao cùng thoải mái. Song tu chia làm thịt dao, thần dao, sắc không dao, tầm thường chi đạo. Chính là thịt dao, trung thừa chi đạo, chính là thần dao, thượng thừa chi đạo, sắc không song tu. Ta cái này tiêu dao phương pháp song tu, là ở vào khoảng giữa trung thừa thượng thừa ở giữa song tu chi đạo. Bệ hạ nếu là có thể lấy cấu tư diễn hóa dương khí, giúp ta tu hành, ta thành tựu tạo hóa cũng không phải là việc khó gì. Tạo hóa bất quá như thế. Người cái này song tu chi đạo mặc dù diệu, nhưng chấm lại là không quá ưa thích. Gặp nhau tức là duyên. Chấm hôm nay truyền cho ngươi thượng thừa song tu chi đạo. Sắc không song tu, nói xong, không giống nhau thiên lại tiên tử phản ứng. Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa đem ôm lấy. Trực tiếp đi vào tẩm cung. Đưa tới cửa thịt, há có thể làm cho nàng chạy đi. Đến tận đây. Thiên lại tiên tử liền lưu tại Viêm Hoàng Thành. Chúc mừng bệ hạ tu vi tiến nhanh, siêu thoát bỉ ngạn, ở trong tầm tay. Câu Ly thần vương cùng chúng nữ cùng nhau chúc mừng. Mấy năm không thấy, các nàng phát hiện Diệp Đông Hoàng càng phát ra kinh khủng. Đặc biệt là đã phá toái chân không cảnh Câu Ly thần vương. Cứ việc Diệp Đông Hoàng trên thân không có tràn ngập ra cái gì khí tức khủng bố. Nhưng lại cho nàng một loại đại khủng bố cảm giác. Nàng có loại trực giác mãnh liệt. Nàng chỉ sợ liền Diệp Đông Hoàng một chiêu cũng đỡ không nổi. Nàng cảm giác không sai. mấy năm này Diệp Đông Hoàng tại vạn đảo Thiên Chu chỗ sâu tu luyện. Có dương thần thế giới vô tận sinh linh khí vận, cùng tiếu ngạo thế giới, ỷ thiên thế giới, bất lương nhân thế giới, đại minh giang hồ, đại tống thế giới, tùy điền thế giới, đại tần thế giới, phong vân thế giới, chu tiên thế giới, đấu la thế giới, đấu phá thế giới các loại tỷ tỷ triệu sinh linh khí vận gia thân. Hắn tu luyện nhanh tăng vọt, thông qua thời gian gia tốc, cái này thời gian 3 năm, hắn đã tu luyện 3.000 năm, lĩnh ngộ đế đạo bản nguyên pháp tắc, chỉ là áp bế không có đột phá mà thôi. Hắn chỉ cần đột phá, liền có thể tấn thăng đại đế chi cảnh. Đại đế chi cảnh, so dương thần thế giới trong truyền thuyết chưa từng có người nào đạt tới bỉ ngạn cảnh còn cường. Đại hơn 10 triệu lần, mấy năm này có thể có cái đại sự gì phát sinh? Diệp Đông Hoàng hỏi, đầu tiên, bệ hạ ngươi chú ý hồng dịch nhục thân đã đạt tới phá toái chân không chi cảnh. Dương thần tu luyện cũng đạt tới 9 lần lôi kiếp đỉnh phong. Có một tông thần khí chi vương trúng thánh điện. Tiếp theo mộng thần cơ đồng dạng đạt tới 9 lần lôi kiếp đỉnh phong. Nắm giữ một tôn thần khí chi vương vĩnh hằng quốc độ. Cũng đem bất hủ thần vương, đại diệt thần vương, tuyệt mệnh thần vương, khủng bố thần vương hết thảy phóng ra. Cùng bọn hắn hợp thành đồng minh. Năm đại thần vương đứng đầu bất hủ thần vương, còn trong bóng tối liên lạc qua ta, muốn cho ta phản bội ngươi. Bất quá, ta cự tuyệt. Thái cổ thần vương tuy nhiên cường đại, nhưng nàng càng rõ ràng Diệp Đông Hoàng khủng bố. Huống chi nàng đã thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, càng không khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Cùng mộng thần cơ, bất hủ thần vương lăn lộn cùng một chỗ. Còn lại trung nữ nghe được âm thầm líu lưỡi, những người này mỗi một cái đều là khủng bố tuyệt luân cường giả. Bất kỳ một cái nào đều có thể ảnh hưởng thiên hạ cục thế. Trên đời này dám đồng thời cùng những người này là địch, chỉ sợ cũng thì Diệp Đông Hoàng. Còn lại còn có không ít cường giả, tỉ như Hư Vô Nhất, Thương Hoàng, Ân Hoàng chờ chút. Nghe nói bọn họ đã bắt đầu hướng khởi nguyên chi địa tiến đến. Ta tại thái cổ thời điểm thì từng nghe nói qua, nhưng là một mực không có đi đến nơi đó, cũng không có tìm được địa phương. Nghe đồn rằng chỉ có dương thần cao thủ, phá toái chân không cường giả mới cảm giác được. Ta tại thời điểm hưng thịnh, tuy nhiên có tiếp cận phá toái chân không lực lượng, nhưng lại không có phá toái chân không cảnh giới. Câu Ly thần vương cảm thán, ánh mắt mê ly, tựa hồ tại nhớ lại thái cổ hồng hoang bên trong thời gian. Đương nhiên, để cho nàng không nghĩ tới chính là, nàng bị Trường Sinh đại đế phong ấn về sau thế mà gặp Diệp Đông Hoàng. Còn thành tựu trước kia tha thiết ước mơ phá toái chân không chi cảnh. Chờ bọn hắn đều đến khởi nguyên chi địa, cũng là chấm đem bọn hắn một mẻ hốt gọn thời điểm. Diệp Đông Hoàng trong mắt mang theo vô tận tự tin, đến lúc đó thì để bọn hắn hóa thành hắn tấn thăng đại đế chi cảnh chất dinh dưỡng cùng nội tình. Khởi nguyên chi địa là địa phương nào? Thiên Lại tiên tử có chút hiếu kỳ, nàng còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có nơi này. Còn lại trung nữ cũng là như thế. Đại thiên thế giới 129,6005 là một cái kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên luân hồi, lớn nhất bắt đầu trước địa phương, bắt đầu từ khởi nguyên chi địa. Khởi nguyên chi địa có thể nói là cái thế giới này tối thần bí cùng trung cực địa phương. Kỷ nguyên luân hồi lúc này, thần bí khởi nguyên chi địa thì sẽ phát sinh biến động, diễn sinh ra các loại khai thiên tích địa mới có pháp bảo. Tỷ như khởi nguyên hạt giống, khởi nguyên chi quả, âm dương chi căn, chờ chút. Mà lại, khởi nguyên chi địa cái này kỷ nguyên bắt đầu địa phương. Ở thời điểm này phong tỏa lực lượng dần dần yếu kém lên, là thích hợp nhất tiến vào khởi nguyên chi địa thời điểm. Nếu không cũng là 9 lần lôi kiếp cường giả cũng rất khó đến. thì để cho chúng ta nhìn xem những người này đều đang làm gì. Diệp Đông Hoàng chỉ một ngón tay, đế đạo bản nguyên pháp tắc tuôn ra, ngưng tụ thành một mặt to lớn pháp tắc quang kính. Quang kính bên trong thời không biến ảo, rất nhanh liền xuất hiện một thân ảnh. Cái thân ảnh này là Hồng Dịch. Chỉ thấy Hồng Dịch lái chúng thánh điện xuyên thẳng qua vô cùng vô tận không gian, phá nát vô cùng vô tận hư vô, tại một chỗ tối tăm mạc mạc hư không bên trong. Tại đối diện bọn họ là một đầu cực mênh mông dòng sông. Con sông này hoàn toàn là từ quang tạo thành, những thứ này ánh sáng lại là một hạt, giống như là cát chảy, không ngừng lóe ra, vĩnh viễn hướng về phía trước chảy xuôi, một đầu từ quang chi cát hội tụ thành cuồn cuộn dòng sông. So với trong vũ trụ, tinh hà còn bao la hơn, còn muốn vô biên vô hạn, không biết sâu đến mức nào, không biết rộng đến mức nào rộng rãi. Đây chính là khởi nguyên chi địa. Chúng nữ trừng to mắt, coi như Câu Ly thần vương cũng là lần đầu tiên trông thấy. Đây là thời gian sông chảy, hết thảy đều là ánh sáng, xuyên qua thời gian sông mới là khởi nguyên chi địa. Diệp Đông Hoàng chậm rãi mở miệng, quang kính bên trong Hồng Dịch đã ra khỏi chúng thánh điện, sử dụng thời gian sông thối luyện thân thể, còn thuận tiện thu lấy một chút thời gian chi cát. Đồng thời, quang kính bên trong lại phân ra một cái màn ảnh, hiển hóa ra còn lại hình ảnh. Có Mộng Thần Cơ lái Vĩnh Hằng Quốc Độ mang theo Bất Hủ Thần Vương. Có Hư Vô Nhất Vượt Qua Hư Không, các loại hình ảnh đặc sắc xuất hiện, các loại bảo vật thần khí tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, khởi nguyên chi địa trọng yếu nhất vẫn là Chư Tử Bách Thánh đạo thống truyền thừa. Hồng Dịch cũng là Chư Tử Bách Thánh người thừa kế, cũng là Chư Tử bên trong sau cùng một con. Dịch Tử, rất nhanh, Mộng Thần Cơ, Bất Hủ Thần Vương đám người đi tới khởi nguyên chi địa. Ưng ực, bọn họ đi tới nơi này, lập tức cũng cảm giác được một loại nồng đậm dịch thể bọc lại chính mình, làm đến toàn thân cao thấp mỗi một tấc da thịt đều hoàn toàn ở vào cực độ áp bách bên trong. Mà lại, cái này nồng đậm dịch thể không ngừng hướng miệng, trong mũi tưới tiêu, loại cảm giác này giống như là theo lục địa đạt tới trong hải dương. Nơi này khắp nơi đều là từng đợt sóng lớn dao động. Những thứ này sóng lớn dao động so với thủy ngân nước còn muốn ngưng luyện gấp trăm lần. Nhan sắc bày biện ra một loại quang ám quấn giao hỗn độn. Vù vù, vù vù, phô thiên cái địa áp bách chi lực. Chỉ một cái thì đem những này người áp bách đến hành động khó khăn. Nơi này khởi nguyên chân khí tựa hồ là so bên ngoài nồng hậu dày đặc gấp 10 lần. Một cỗ khởi nguyên chân khí tựa hồ là ngưng đã luyện thành dịch thể. Khởi nguyên chân khí là bên trong thiên địa thần bí nhất chân khí một trong, cũng là thứ nhất cố bổn bồi nguyên chân khí. Một người bình thường tại khởi nguyên chân khí bên trong tu luyện, tốc độ là tại đại thiên thế giới bên trong tu luyện hơn gấp 10 lần. Liền xem như trời lộ tinh hoa, địa nhũ tinh hoa liên hợp lại, cũng không có tại khởi nguyên chân khí bên trong tu luyện thành đến có thành tựu. Mà bây giờ, nơi này khởi nguyên chân khí, tại độ cao áp xúc, bị một loại cực kỳ cuộn trào pháp lực, hung hăng ngưng luyện lấy. Chính vì vậy, từ bên ngoài đi vào cái này thần bí chi địa, giống như là người vùi đầu vào trong biển rộng một dạng. Một cách tự nhiên có áp bách chi lực, bất quá lại không có hít thở không thông nguy hiểm, ngược lại rất nhiều chỗ tốt. Nhìn đến đây, Câu Ly thần vương bọn người hô hấp không khỏi gấp rút. Ánh mắt lộ ra một vệt nóng rực. Các nàng muốn là đi nơi này tu luyện, tu vi tất nhiên phóng đại. Bệ hạ, chúng ta không qua sao? Câu Ly thần vương nhịn không được hỏi thăm. Đại lão đều là sau cùng ra sân, nơi này hết thảy sau cùng đều là trẫm, bọn họ đều muốn hóa thành trẫm tấn thăng đại đế chất dinh dưỡng. các loại chính bọn hắn trưởng thành một đợt lại nói. Diệp Đông Hoàng lắc đầu, không có chút nào nóng vội, lấy thực lực của hắn bây giờ, coi như sau cùng người thắng Hồng Dịch cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn không cần đến hiện tại đi qua cùng bọn hắn tranh giành. Chỗ đó, tại vùng biển này trung ương, chỗ đó có hòn đảo, là khởi nguyên chân dịch, lại lần nữa ngưng luyện, ngưng đã luyện thành khởi nguyên chi thạch, đó là thể gián, khởi nguyên chi thạch. Câu Ly Thần Vương bọn người nghe vậy bỏ đi khởi nguyên chi địa suy nghĩ, nhưng trong mắt vẫn như cũ hỏa nhiệt hâm mộ nhìn lấy. Bọn họ nhìn đến khu này toàn bộ từ khởi nguyên dịch thể tạo thành hải dương trung ương. Thế mà đứng vững 10 tòa đảo, cái này 10 tòa đảo cũng không lớn, chỉ có phương viên 8, 9 dặm lớn nhỏ, nhưng là bọn chúng căn đều thật sâu đâm vào mảnh này khởi nguyên dịch thể trong hải dương. Tựa hồ là khởi nguyên dịch thể biến thành hòn đảo, nhất là bọn chúng chất liệu, đều là một loại sáng tối giao thế thực chất, thể rắn, tảng đá, hiển nhiên là dịch thể lại lần nữa áp xúc, biến thành khởi nguyên chi thạch. Thật sự là xa xỉ a, sử dụng nguyên chi thạch ngưng luyện thành 10 tòa thành trì. Bất Hủ Thần Vương bọn người nhìn lấy trong hải dương 10 tòa kết tinh thành trì, trong lòng hỏa nhiệt, hướng về thành trì bay đi. Trọng yếu hơn là khởi nguyên chi thạch tại độ cao ngưng luyện về sau, liền sẽ tại thạch đầu nội bộ dựng dục ra một hạt giống tới. Hạt giống này cũng là khởi nguyên hạt giống, một cái đại thiên thế giới hình thức ban đầu. Khởi nguyên hạt giống là khởi nguyên chi địa, vật quý giá nhất, vĩnh hằng quốc độ món pháp bảo này. Ban đầu bản thể chính là do 9981 viên khởi nguyên hạt giống ngưng kết mà thành. Vạn nguyên chi nguyên, ngũ hành chi mẫu, chủ tấm bia to, ra đi, bao phủ khởi nguyên chi hải, nắm bắt hòn đảo. Ở trong nháy mắt này, Bất Hủ Thần Vương không có chút do dự nào, tế ra chính mình chủ tấm bia to, hóa thành 480 triệu phù lục, tại cái này khởi nguyên dịch thể tạo thành trong hải dương, nhấc lên thao thiên cự lãng, 480 triệu phù lục, hung hăng cuốn về phía 10 tòa đảo. Bất Hủ Thần Vương thật sự là kiếm lợi lớn. Thấy cảnh này, Câu Ly Thần Vương tràn ngập hâm mộ. Đây chính là khởi nguyên hạt giống a. Những cái kia khởi nguyên hạt giống là tạo hóa đạo nhân lưu lại hậu thủ. Bất Hủ Thần Vương quả thực là đang tìm cái chết. Diệp Đông Hoàng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trung nữ nhìn màn ảnh ánh mắt nhất thời trừng lớn, môi đỏ mở lớn, trong lòng tràn đầy rung động. Bất Hủ Thần Vương, ngươi dám động bản tôn hòn đảo. Hạt giống, chỉ thấy một đạo cường đại thanh âm bao phủ hết thảy, đến từ thái cổ, xuyên việt thời không, làm cho thời gian sông dài đảo lưu. Đây cũng không phải là 9 lần lôi kiếp cao thủ thanh âm, thậm chí thì liền thiên biến vạn hóa cường giả đều khó có khả năng nắm giữ dạng này âm thanh lớn. Sóng âm kia trên mặt biển cuốn sạch lấy, làm cho cả khởi nguyên hải dương mãnh liệt lật cuốn lại, dao động như cược, long trời lỡ đất, càn khôn điên đảo, tạo hóa luân hồi. Mà cái kia đạo nhân tại mảnh này trong thanh âm triệt để hiện ra chính mình hình thể đến, là một tôn cao cao tại thượng, nắm giữ chư thiên tạo hóa bóng người. Người đạo nhân này bóng người sau lưng vạn trượng thế giới không ngừng sinh diệt lấy, cái này đến cái khác thái cổ thần linh, chư thiên chúng thần ở sau lưng hắn vạn trượng trong thế giới sinh ra, lại hủy diệt, lại tu luyện, lại mạnh mẽ, lại niết bàn, lại vẫn lạc. Người đạo nhân này tựa hồ cũng là vạn thần chi nguyên, thần thượng chi thần, chư thần trưởng khống giả, vạn giới sáng tạo giả, tạo hóa đế tạo giả, vạn thần chi phụ, chư tiên chi mẫu, lôi đình vì hắn mà sinh ra, nhật nguyệt vì hắn mà xoay tròn, tinh thần vì hắn mà chơi đùa, thời gian là hắn mà quấn quanh, không gian vì hắn mà biến hóa, chúng thần vì hắn mà cúi đầu, chúng hoàng lấy hắn làm trung tâm, dương thần lấy hắn vì đứng đầu đấu, hết thảy đều là lấy hắn làm trung tâm. Khởi nguyên chi địa là vũ trụ trung tâm, mà hắn là khởi nguyên trung tâm. Người đạo nhân này là khởi nguyên bên trong khởi nguyên, tạo hóa bên trong tạo hóa, chư thiên bên trong chư thiên. Người đạo nhân này muốn trời sinh ra, trời thì sinh ra, muốn ngưng kết thành thì ngưng kết thành, hết thảy đều là lòng muốn sự thành. Chư thiên vạn giới, vô số cái vũ trụ, vô số cái kỷ nguyên đều muốn vây quanh tâm ý của hắn mà xoay tròn, đi qua lại bởi vì hắn mà thay đổi, hiện tại lại bởi vì hắn mà rung động, tương lai lại bởi vì hắn mà tồn tại. Không có người đạo nhân này, liền không có quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn quá cường đại đến đã gần như không có khả năng. Bất kỳ người nào liền xem như lại nghĩ giống như, cũng không tưởng tượng ra được loại này cường đại. Hắn loại khí thế này, chẳng những là siêu việt hiện thực, còn siêu việt tưởng tượng cực hạn. Thái cổ bên trong, lác đác không có mấy cái chí tôn cường giả. Tạo hóa đạo nhân, rốt cục xuất hiện, tạo hóa đạo nhân, Câu Ly thần vương trừng to mắt, tràn ngập vô biên rung động. Nàng không nghĩ tới sớm đã chết đi thái cổ chí tôn cường giả thế mà còn biết xuất hiện. Thật sự là quá kinh khủng, quá cường đại, đây chính là thái cổ chí tôn cường giả tạo hóa đạo nhân. Khủng bố như vậy, Tô Mộc, Nguyệt Phi, Thiện Ngân Sa, Thiên Lại Tiên Tử, Lê Phù Yên La, Ngư Bắc Giao, Hư Phi Hồng các loại trùng nữ ánh mắt kinh hãi. Dù là các nàng những năm này tại Diệp Đông Hoàng trợ giúp dưới tu vi tăng vọt, nhưng nhìn đến cái thân ảnh này lúc, trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ. Tại cái thân ảnh này trước mặt, các nàng cũng là con kiến hôi bên trong con kiến hôi. Quá nhỏ bé, về sau, cái này đến cái khác, cường giả xuất hiện, rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Đương nhiên, sau đó tạo hóa đạo nhân về sau, nhất làm cho người rung động cũng là Trường Sinh Đại Đế. Thái cổ đệ nhất nhân, Dương Thần đệ nhất nhân, Thượng Cổ Thánh Hoàng Chi Sư, Tiên Đạo Đế tạo giả, tiếp cận nhất bỉ ngạn người, vạn cổ trường hà bên trong, tất cả Dương Thần bên trong, pháp lực cao cường nhất, thần bí nhất người, uy năng bất khả hạn lượng, uy thế không thể ngăn cản. Theo nguyên một đám đã từng cường giả xuất hiện, Hồng Dịch, Mộng Thần Cơ, Hư Dịch bọn người ào ào đột phá Dương Thần hoặc phá toái chân không. Sau cùng cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tiểu hà. Vô số theo thái cổ thời đại đến bây giờ cường giả ào ào vẫn lạc, hóa thành còn lại cường giả chất dinh dưỡng. Hư Dịch, Mộng Thần Cơ đồng dạng được tấn thăng Dương Thần, Hồng Dịch thôn phệ. Khởi nguyên chi địa sau cùng chỉ còn lại có ba cái nhân vật mạnh mẽ nhất. Chân heo Hồng Dịch, tạo hóa đạo nhân, Trường Sinh Đại Đế, chấm cũng nên đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Tiếng nói vừa ra, Diệp Đông Hoàng thân ảnh biến mất. Lĩnh ngộ đế đạo bản nguyên pháp tắc có thể thống ngự vạn thiên pháp tắc. Hắn cưỡng ép thay đổi thời không, xuất hiện ở khởi nguyên chi địa một chỗ thần bí hư không. Chỗ này hư không trung ương, dài đến ngàn dặm mười ngàn dặm, cầu vồng giống như cầu nối, vượt ngang vô số cái kỷ nguyên. Thậm chí tại cầu dưới xà nhà, mông lung có ánh sáng âm sông dài đang chảy, thời gian sông dài vô biên vô hạn, thần khí chi vương cũng chỉ có thể ở trong đó ẩn núp. Nhưng là cây cầy này lại làm lẫn lộn vô số thời không, vượt ngang qua phía trên, Trường Sinh Đại Đế, tạo hóa đạo nhân cùng Hồng Dịch đều ở nơi này. Làm Diệp Đông Hoàng xuất hiện lúc, Trường Sinh Đại Đế, tạo hóa đạo nhân đều ào ào nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Bọn họ không có nghĩ đến cái này thế giới còn có Diệp Đông Hoàng cường đại như vậy người. bọn họ trước kia thế mà không biết. Diệp Đông Hoàng, Hồng Dịch nhìn về phía Diệp Đông Hoàng, nghiến răng nghiến lợi, ngươi là ai? Tạo hóa đạo nhân hỏi, người giết các ngươi, Diệp Đông Hoàng nói, cuồng vọng, tạo hóa đạo nhân, Trường Sinh Đại Đế đều nổi giận. Bọn họ là ai? Thái cổ thời đại bá chủ, uy trấn thiên hạ, Hồng Dịch cũng nổi giận. Trước kia hắn không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ, nhưng hắn hiện tại thành tựu Dương Thần, đã không sợ Diệp Đông Hoàng. Chấm, Diệp Đông Hoàng, hôm nay, chứng đạo thành đế, không để ý đến phẫn nộ của bọn hắn. Diệp Đông Hoàng tiếng nói vừa ra, một đầu kim quang đại đạo theo đỉnh đầu hắn phóng lên tận trời. Tách ra vô cùng tận quang mang chiếu rọi vạn cổ, chiếu rọi nơi sâu xa trong vũ trụ, vô cùng tận huyền quang bắn ra sáng chói cùng cực ánh sáng. Tạch tạch tạch, giờ khắc này, khởi nguyên chi địa không gian đều không chịu nổi, rạn nứt từng cái kinh khủng vết nứt, vũ trụ dường như đều không chịu nổi Diệp Đông Hoàng khí tức mà muốn hủy diệt. Thông qua thần thông màn sáng nhìn lấy đây hết thảy câu ly thần vương các loại trùng nữ quyền đầu. Nắm chặt, một khỏa tim nhảy tới cổ rồi. Kích động, khẩn trương, hưng phấn, các loại tâm tình ào ào xông lên đầu. Làm sao có thể? Hơi thở thật là khủng bố. Chẳng lẽ đây chính là bỉ ngạn chi cảnh? Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Tạo hóa đạo nhân, Trường Sinh Đại Đế cùng Hồng Dịch đều sợ ngây người. Ầm ầm, một cỗ khó nói lên lời khủng bố đế uy tự Diệp Đông Hoàng thể nội bộc phát ra. Vô hình gợn sóng đảo qua. Tạo hóa đạo nhân, Trường Sinh Đại Đế cùng Hồng Dịch giống như con ruồi bị tùy tiện quét bay. Miệng phun máu tươi, trong mắt tràn ngập rung động. Liền xem như bỉ ngạn chi cảnh, cũng không có khả năng mạnh như vậy a. Vũ trụ oanh minh, 3000 đại đảo cùng nhau rung động, vô tận pháp tắc giống như xiềng xích giống như rủ xuống. Đem Diệp Đông Hoàng nở rộ vô tận quang mang thân thể bao phủ. Tính mạng của hắn bản chất đang không ngừng thăng hoa. Hắn uy áp khí tức đang không ngừng tăng vọt. Linh hồn của hắn bản nguyên đang không ngừng thuế biến. Trong lúc nhất thời, khởi nguyên chi địa, thiên ngoại thiên, đại thiên thế giới, thậm chí toàn bộ dương thần thế giới đều bị Diệp Đông Hoàng cái kia dồi dào khí tức kinh khủng sinh bao phủ. Vũ trụ thương khung đang run rẩy, ngôi sao đầy trời chuyển động, thân ảnh của hắn không ngừng biến lớn, không ngừng biến cao, tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Hắn toàn thân mỗi một tế bào đều dường như hóa thành thâm uyên, điên cuồng thôn phệ khởi nguyên chi địa hết thảy ẩn chứa năng lượng chi vật. Toàn bộ khởi nguyên chi địa đều đang run rẩy, không gian đang không ngừng vỡ nát. Tạo hóa đạo nhân, Trường Sinh Đại Đế cùng Hồng Dịch thần sắc hoảng sợ. Bọn họ cảm thấy một cỗ kinh khủng hút lực tác dụng trên người bọn hắn, muốn đem bọn hắn thôn phệ. Thì dùng các ngươi trở thành chấm tấn thăng đại đế quân lương đi. Diệp Đông Hoàng bóng người đỉnh thiên lập địa, tiếng như chuông lớn, tựa như tinh thần con ngươi hờ hững rủ xuống hai vệt thần quang. Nhìn về phía tạo hóa đạo nhân ba người, đồng loạt ra tay, giết hắn. Tạo hóa đạo nhân nộ hống, hắn ngang dọc thái cổ, chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Thế mà coi hắn là làm tấn thăng quân lương, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Diệt, Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt phun ra một chữ, dường như miệng ngậm thiên hiến, vũ trụ thiên địa đều đang run rẩy. Cái chữ này ẩn chứa hắn đế đạo bản nguyên pháp tắc. Tạo hóa đạo nhân ba người bất quá tương đương với hoàng giả đại viên mãn, căn bản khó có thể ngăn cản, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Hóa thành dồi dào mênh mông năng lượng tràn vào Diệp Đông Hoàng thể nội. Ầm ầm, ầm ầm, khởi nguyên chi địa bị Diệp Đông Hoàng không ngừng thôn phệ, không ngừng sụp đổ, màu tím thần lôi múa, dường như diệt thế. Vạn đạo thiên chu bên trong câu ly thần vương bọn người trùng nữ trừng to mắt. há to mồm, hoảng sợ nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Đây chính là tạo hóa đạo nhân, trường sinh đại đế a. Tự thái cổ dĩ lai, kinh khủng nhất hai vị cường giả. Cứ như vậy bị một chữ đánh giết. Ta tâm tức thiên tâm, ta nói tức thiên đạo, ta vì đại đế, rộng rãi thanh âm vang vọng vũ trụ tinh không. Một đạo kinh khủng kim quang xông phá vũ trụ trói buộc, thẳng vào hỗn độn hư không. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng siêu thoát vũ trụ, trở thành đại đế, nắm giữ ngao du hỗn độn lực lượng, có thể bằng vào tự thân lực lượng xuyên thẳng qua chư thiên. Bất quá hỗn độn mênh mông, không có tọa độ, hắn cũng sẽ bị lạc ở trong đó. Khởi nguyên chi địa bị thôn phệ, Diệp Đông Hoàng rốt cục tấn thăng đại đế chi cảnh, vô tận lôi kiếp rơi xuống. Toàn bộ dương thần thế giới đều đang run rẩy hoảng sợ. Cái kia thần lôi rơi xuống, có thể hủy diệt toàn bộ dương thần thế giới. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, há mồm khẽ hấp, liền đem trọn cái lôi kiếp thôn phệ. Hắn bóng người lóe lên, liền tới đến vạn đạo thiên chu, đem khởi nguyên chi địa tất cả bảo vật, tỉ như chúng thánh điện, đại giải thoát vòng, bỉ ngạn chi kiều, bất hủ phong bi, vĩnh hằng quốc độ, những thứ này thần khí chi vương toàn bộ dung nhập vạn đạo thiên chu. Sau đó lấy đại thần thông, đem dương thần thế giới trực tiếp tổng thể luyện vào vạn đạo thiên chu, đem luyện thành một kiện tuyệt thế đế binh. Sau đó, Diệp Đông Hoàng dùng vạn đạo câu hoàng can trở về chủ thế giới thần châu đại lục. Những năm này, các thế giới trung nữ cùng cường giả đều tu vi tiến nhanh. Hoàng giả đông đảo, mặc dù không có đại đế, nhưng cũng có vài chục hoàng giả đại viên mãn cường giả. Mà tại Đông Châu bên trong, ba đại hoàng triều cũng không đại đế. Sau đó, Diệp Đông Hoàng mang theo đế uy chỉ huy dưới trướng mấy trăm vị hoàng giả quét ngang ba đại hoàng triều, đem Đại Chu hoàng triều nữ hoàng đặt vào hậu cung, thành lập Đại Hạ đế triều, độc bá Đông Châu chi địa, Đông Châu địa vực bao la. Diệp Đông Hoàng không có tiếp tục mở rộng, mà chính là chỉnh đốn Đông Châu. Đương nhiên, những thứ này việc vặt, hắn đều là giao cho chúng nữ đi làm. Chỉ cần hắn nắm giữ trí cao vũ lực, hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Giờ phút này, Diệp Đông Hoàng đi vào siêu thần vũ trụ. Cách hắn lần trước đến đây, siêu thần vũ trụ đã qua vài vạn năm. Khải Toa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trở thành chư thần chi vương, thần thánh Khải Toa. Mà lúc trước Tiểu Nãi Hy cùng Tiểu Nãi Băng đều đã trở thành tiếng tăm lừng lẫy Thiên Cơ Vương cùng Ác Ma Nữ Vương. Không nghĩ tới có chấm xuất hiện, Tiểu Nãi Băng vẫn là đi làm Ác Ma Nữ Vương. Diệp Đông Hoàng thần niệm đảo qua, siêu thần vũ trụ hết thảy thu vào trong lòng. Đi theo ta, sinh mệnh vượt qua 1000 năm, có thể bay, có thể không có hạn cuối. Các người chỉ cần muốn đối một nữ nhân bảo trì kính sợ, kia chính là ta, Morgana, vua của các ngươi, biết không? Morgana chỉ người chung quanh, thanh âm leng keng, vẽ lấy nồng đậm ác ma trang, yêu bên trong yêu khí ngược lại là có mấy phần ác ma nữ vương bộ dáng. Nha, Tiểu Nãi Băng, mấy vạn năm không thấy, hiện tại cũng thành ác ma nữ vương. Diệp Đông Hoàng khẽ cười một tiếng, tuấn mỹ cương nghị vĩ ngạn bóng người theo trong hư không chậm rãi hiện lên. Nhiều hứng thú nhìn qua Lương Băng, nghe tiếng, hăng hái Morgana thân thể cứng đờ, nở nang thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy. Mấy vạn năm, nàng không nghĩ tới còn có thể nghe được tiếng nói quen thuộc này. Đông, Đông Hoàng ca ca, Morgana trừng to mắt, nhịn không được lui về phía sau một bước, đã từng trí nhớ giống như nước thủy triều vọt tới, nhìn lấy thân ảnh quen thuộc kia, thanh âm quen thuộc, ánh mắt phức tạp, không biết là cao hứng hay là, ta còn tưởng rằng ngươi quên ta đi đâu. Diệp Đông Hoàng cười cười, trực tiếp xuất hiện tại Lương Băng trước mặt, thân thủ nhéo nhéo nàng trắng nõn khuôn mặt. Móa, Lương Băng bị Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo mặt, vừa thẹn vừa giận, lão nương hiện tại là ác ma nữ vương Morgana, không cho phép nắm mặt ta, cũng không cho lại kêu ta tiểu nãi băng. Lão nương chỗ nào nhỏ? Diệp Đông Hoàng trên dưới dò xét, ngữ khí chân thành, nhận đồng nói ra, thật không nhỏ, không hổ là ác ma nữ vương, thật là lớn tà ác. Đã từng tiểu nãi băng đã biến thành đại chính là băng. Tiểu tử, ngươi là ai? Dám đối nữ vương bất kính, muốn chết. Aatrox ánh mắt cảnh giác mà tràn ngập địch ý nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Liền muốn đối Diệp Đông Hoàng xuất thủ, lại dám đối nữ vương bất kính, không thể tha thứ. Cút! Diệp Đông Hoàng phun ra một cái, Aatrox tựa như bị trọng kích, trùng điệp đập xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Móa, ngươi dám đánh nữ vương ta người, có phải hay không khải toa tiện nhân kia để ngươi tới? Lương Băng giận mắng, nàng phát hiện đã nhiều năm như vậy, Diệp Đông Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn như cũ như vậy thâm bất khả trắc, như vậy như thần như ma. Tiểu nãi băng, nhìn đến Đông Hoàng ca ca, cũng không tới cái nhiệt tình ôm ấp, uổng ta vừa về đến thì đến nhìn người. Diệp Đông Hoàng một mặt thương tâm, giang hai tay, hướng về Morgana ôm đi. Ngươi không phải khải toa phái tới, ngươi còn chưa có đi nhìn khải toa tiện nhân kia. Morgana trong lòng không hiểu mừng thầm, bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy cũng không có phản ứng. Ngươi thân này Yên Huân Trang thật sự là xấu. Diệp Đông Hoàng tại bên tai nàng nói ra. Cút! Morgana giận dữ, chiếm nàng tiện nghi còn chê nàng xấu. Tốt a, ta đi tìm khải toa, mấy chục ngàn không thấy, vẫn rất tưởng niệm. Diệp Đông Hoàng buông ra Morgana, chuẩn bị rời đi. Đứng lại! Morgana ngăn tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, bá đạo nói, ta không cho phép ngươi đi tìm khải toa tiện nhân kia. Nha, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta? Diệp Đông Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn qua Lương Băng. Hiện tại đã không phải là 3 vạn năm trước, ta là ác ma nữ vương Morgana, để ngươi xem một chút nữ vương sự lợi hại của ta. Morgana có ý bày ra thực lực của nàng, nàng đưa tay chộp một cái, trên bầu trời nhất thời hiện lên 2 cái to lớn màu đen ác ma chi chảo, một chút đem Diệp Đông Hoàng nắm ở lòng bàn tay. Ha ha, thế nào? Bắt lấy Diệp Đông Hoàng, Morgana rất vui vẻ, có thể đánh bại Diệp Đông Hoàng, để cho nàng rất có cảm giác thành công. Diệp Đông Hoàng thế nhưng là trong mắt của nàng từ nhỏ cái thế anh hùng. Không có Diệp Đông Hoàng, lúc trước các nàng cũng không dễ dàng như vậy đánh bại Hoa Diệp. Há, ngươi thì cái này chút khí lực sao? Có phải hay không không bú sữa? Diệp Đông Hoàng sắc mặt không thay đổi, ý cười càng đậm. Lương Băng hiện tại 4 đời thần thể, kém hắn xa, đoán chừng cũng thì tương đương với vương giả cảnh, cả 2 căn vốn không cùng đẳng cấp. Để ngươi trang bước, Morgana không phục, tay cầm chậm rãi nắm chặt, không ngừng dùng lực, thế mà Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ không có biến hóa chút nào. Dường như bị ác ma chi chảo bắt lấy không phải hắn, mà chính là không khí một dạng. Tiểu nãi băng, xem ra, ngươi không được a. Diệp Đông Hoàng trêu tức nhìn lấy Morgana, tiến lên một bước, cái kia xem ra vô cùng kinh khủng ác ma chi chảo trong nháy mắt bắn bay, kém chút nứt ra, đây là Diệp Đông Hoàng hạ thủ lưu tình kết quả, nếu không lấy hắn vạn đạo hỗn độn đế khu, nhẹ nhàng chấn động, liền có thể để ác ma chi chảo biến thành cho bụi. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Morgana hoảng sợ trừng to mắt, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng dường như nhìn đến một tôn đỉnh đầu vũ trụ tinh hà. Chân đạp vô biên hỗn độn vĩ ngạn bóng người hướng nó đi tới. Thân ảnh kia, cao không thể lượng, đại không thể nói, Nhật nguyệt tinh thần quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Vũ trụ tinh hà theo hắn hô hấp mà run rẩy. Vô số thế giới theo hắn hô hấp mà sinh ra, hủy diệt, vòng đi vòng lại. Tại đạo thân ảnh này trước mặt, nàng liền con kiến hôi cũng không bằng. Ta giúp ngươi mạnh lên đi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Lương Băng, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc đã đến Lương Băng đại bản doanh tẩm cung. Cái này, Lương Băng rung động, đây cũng quá mạnh a. Nàng đối mặt Diệp Đông Hoàng tựa như những người phàm tục kia đối mặt nàng một dạng. Hết thảy bí mật đều không phải là bí mật, không có chút nào sức phản kháng. Sau hai canh giờ, Morgana một thân trang điểm, gối lên Diệp Đông Hoàng trong ngực, khóe mắt còn lưu lại một vệt nước mắt. Nếu để cho người nhìn đến, không biết sẽ khiếp sợ nhiều người trong mắt. Đây chính là ác ma nữ vương Morgana a. Đã biết vũ trụ mạnh nhất ác ma, khiến vô số văn minh hoảng sợ tồn tại, thì là thiên sứ văn minh cùng nàng nhiều lần đại chiến, cũng chưa từng đem triệt để tiêu diệt. Thế mà bị Diệp Đông Hoàng cho làm khóc. Ngươi tên đại bại hoại, ngươi là muốn ta vẫn còn muốn khải toa tiện nhân kia. Lương Băng tay trắng đẩy Diệp Đông Hoàng lồng ngực, hỏi, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đương nhiên là muốn hết. Diệp Đông Hoàng cười cười, nghĩ hay lắm, thật sao? Diệp Đông Hoàng ý vị thâm trường cười nói. Một tuần sau, kết thúc cùng Lương Băng như keo như sơn sinh hoạt, Diệp Đông Hoàng đi tới thiên sứ Tinh Vân, gặp được siêu thần vũ trụ được xưng là chư thần chi vương thần thánh Khải Toa. Lúc này Khải Toa thân mặc một thân cung đình lễ phục cùng thiên cơ vương Hạc Hy ngồi tại bên hồ tắm. Trắng nõn chân ngọc nhẹ nhàng tại trong ao dập dờn, đẹp không sao tả xiết. Hai vị mỹ nữ, tắm suối nước nóng a, có thể thêm ta một cái cầm. Đột nhiên, một đạo khinh bạc âm thanh vang lên. Khải Toa, Hạc Hy như lâm đại địch, lại có thể có người có thể lặng yên không một tiếng động chui vào nơi này. Thiên sứ Tinh Vân phòng ngự còn có đợi đề cao. Đồng thời, người tới thực lực chỉ sợ rất mạnh. Bất quá khi nghe được âm thanh quen thuộc kia, hai người đều trừng to mắt, thân thể mềm mại run rẩy, thật không thể tin ngẩng đầu. Quả nhiên, một đạo cùng ba vạn năm trước một dạng, không có biến hóa chút nào bóng người theo trong hư không chậm rãi đi ra. Tuấn Mỹ, bá khí, mang theo nụ cười xấu xa. Đông Hoàng ca ca, Hạc Hy vừa mừng vừa sợ. Ngươi trở về rồi. Khải Toa kinh ngạc nhìn qua Diệp Đông Hoàng, bình tĩnh như nước hồ thu nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Chuyện cũ một màn xuất hiện tại não hải. Ta trở về. Diệp Đông Hoàng tiến lên một bước, mở ra cánh tay, đem hai người ôm vào trong ngực. Cảm thụ Hạc Hy mềm mại thân thể mềm mại, trong lòng cảm khái, đã từng tiểu nãi Hy cũng đã trưởng thành. Điểm này, hắn trước đó tại Lương Băng chỗ đó thế nhưng là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, đã từng thường tiểu nãi Băng đã vượt xa Khải Toa. Hạc Hy gương mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng giật giật, giấy không ra, cũng không đang giấy rùa. Nghe Diệp Đông Hoàng trên người nam tử khí tức, một trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Cảm thụ hai người khí tức biến hóa, Diệp Đông Hoàng cười khẽ, một thanh ôm lấy hai người. Hảo tỉ muội, tự nhiên cùng một chỗ, há có thể nặng bên này nhẹ bên kia. Không muốn, ngoặc kép, thời gian rằng giặc. Diệp Đông Hoàng tại siêu thần vũ trụ chờ đợi trăm năm. Thảnh thơi trải nghiệm phương thế giới này phong thổ nhân tình. Phong hoa tuyết nguyệt, như cái gì thiên sứ ngạn, thời không tường vi, đại tiểu mỹ nữ, hắn đều thể nghiệm một lần. Tu vi đạt tới đế cảnh, không phải khổ tu liền có thể mạnh lên, mà chính là cần cảm ngộ thiên địa tự nhiên, cảm ngộ thế giới đại đạo. Hồng trần cuồn cuộn cũng là một loại tu luyện. Có điều hắn nói là đế đạo, thống ngự chư thiên, chinh phục vạn giới, siêu thần vũ trụ tự nhiên tùy tiện thì chinh phục. Không đề cập tới hắn thực lực vô địch, chỉ là hắn cầm xuống ác ma nữ vương cùng thiên sứ chi vương, cũng đã đầy đủ nhất thống vũ trụ. Đến mức có cái gì ẩn tàng cường giả khủng bố, hết thảy một cái đầu ngón tay nghiền chết. Chơi một vòng, Diệp Đông Hoàng đem siêu thần vũ trụ luyện vào vạn đạo thiên chu, tăng cường vạn đạo thiên chu nội tình, sau đó trở lại Thần Châu Đại Lục. Thần Châu Đại Lục Đông Châu trung tâm trên không đã thành lập được một tòa rộng rãi Viêm Hoàng Thành. Viêm Hoàng Thành uy nghiêm hùng vĩ, trấn áp tứ phương, hắn bản thân liền là một kiện cường đại đế binh. Trong thành là Đông Hoàng Cung. Đông Hoàng Cung là một cái thế giới. Diệp Đông Hoàng ngồi cao phía trên long ỷ, hai bên thần hậu, thánh phi, đế cơ đứng hầu, tu vi thấp nhất đều là hoàng giả cảnh. Trong đó không thiếu hoàng giả đại viên mãn tồn tại. Phía dưới võ tướng như mây, mưu sĩ như vũ, mỗi một cái đều là hoàng giả cảnh đại năng, trọn vẹn hơn 360 vị. Bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ đại đạo vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt. Bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ đại đạo vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt. Bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ đại đạo vĩnh hằng, vạn kiếp bất diệt. Ngoặc kép, chỉnh tề thanh âm quanh quẩn mây xanh, kéo dài không dứt, khiến người ta hào tình vạn trường, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Chư thiên vạn giới, hành trình mới, sắp xuất phát, quyển sách trọn bộ rồi. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.